Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1188, chương 1166. Doctor Strange trở về. Trước mặt vũ trụ ma lực đều bị tiêu trừ. Doctor Strange đóng cửa luyện 100 năm cũng luyện không ra ma lực. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng với này đó Elder God tàn lưu ở vật chất giới ma lực. Dựa này đó ma lực một lần nữa thành lập thuộc về chính hắn ma lực liên tiếp. Đáng tiếc này ti ma lực thật sự quá mức mỏng manh. Chẳng sợ có ma thần miếu thờ làm giảm sóc, duy vật đế quốc đối toàn bộ vũ trụ ma lực mà tiêu vẫn là làm đá phiến thượng ánh sáng chậm rãi ảm đạm đi xuống. Lúc ban đầu bắt được đá phiến thời điểm còn có một tiểu đoan, nhưng ở hắn ném rớt truy binh, một lần nữa dùng tinh thần lực câu thông này ti ma lực, nếm thử lần thứ hai liên tiếp vực ngoại ma thần thời điểm đã chỉ còn lại có một tia. Làm ơn, làm ơn, ta chỉ cần một chút thời gian, còn kém 2 giây. Ai nha, câu thông còn kém cuối cùng một bước. Đáng tiếc ma lực không thể tiếp tục được nữa. Doctor Strange tâm trầm tới rồi cực điểm. Hắn thân bị trọng thương, phi thuyền cũng bị phá hủy. Hắn không có dư lực đi khác tinh cầu, hắn dùng hết toàn lực muốn bắt trụ này cuối cùng một chút hy vọng. Đáng tiếc ma lực trôi đi tốc độ quá nhanh, nắm lên đá phiến, tưởng quăng ngã toái này khối mang cho chính mình hy vọng, đồng thời lại mạt sát hy vọng đồ vật ân. Liền ở hắn đem đá phiến dơ lên cao quá mức, chuẩn bị đối với mặt đất ngã xuống đi thời điểm, đá phiến nội một cổ tân ma lực hồi quang phản chiếu giống nhau bạo phát ra tới. Doctor Strange thiếu chút nữa vọt đến lão eo, vội vàng đem đá phiến buông, dùng chính mình nhanh nhất tốc độ dựa vào điểm này ma lực một lần nữa liên tiếp thượng vực ngoại ma thần. Duy vật đế quốc chỉ có thể chém đứt vật chất giới ra bên ngoài giới cửa thông đạo, còn ảnh hưởng không đến ship chắc cái loại này cấp bậc đại ma thần. Phía trước vấn đề ra ở vật chất giới, hiện tại nương điểm này mỏng manh ma lực làm nhịp cầu, hai bên thông đạo một lần nữa liên tiếp. Bởi vì phía trước khế ước còn ở, Doctor Strange trong cơ thể ma lực lập tức phồng lên lên. Lần này phá rồi mới lập, làm hắn đối ma pháp lý giải lại cao một tầng, xác nhận hai lần không gian tọa độ, tu chỉnh một lần, hắn liền phong trần mệt mỏi mà về tới New York Thánh Điện. Doctor Strange trở về thời gian điểm vừa vặn tốt, một lần nữa vì ma pháp áo choàng đưa vào ma lực, thay đổi một thân trang phục, quát cạo râu, đại pháp sư bộ dáng mới vừa bày 2 phút đã bị Stark túm thượng phi thuyền vũ trụ. Ngươi trở về quá kịp thời, chúng ta yêu cầu một ít vũ trụ đi tri thức. Tới tới tới, Doctor Strange có tâm cự tuyệt, hắn hiện tại cái này đại hỉ đại bi trạng thái yêu cầu nghỉ ngơi, yêu cầu một ít thời gian điều chỉnh. Lúc này không nên cùng người động thủ, nhưng nhìn phi thuyền nội rất nhiều siêu cấp anh hùng, hắn lại đem lời nói nuốt trở vào. Sớm biết rằng chính mình liền ở ngoại tinh lại đãi nửa giờ, tham gia lần này viễn chinh người không ít, hưu chọn lựa một con thuyền cỡ trung phi thuyền vũ trụ SHILD, xuất động 500 danh tinh nhuệ đặc công. Bọn họ hoặc là luyện tập quá thánh quang ám ảnh pháp thuật, hoặc là chính là bị siêu cấp binh lính huyết thanh tâm hình thảo cường hóa quá siêu cấp chiến sĩ. Nữ lôi thần trở về một chuyến Asgard, Hela không tự mình trình diện, bất quá nàng phái tới Loki cùng 300 danh Asgard tinh nhuệ. Này trong đó tho mấy cái tiểu đồng bọn, Sif, Warrior Theory đều ở trong đó. Frigger vì sợ nhi tử bị thương, còn từ chính mình hộ vệ chung điều động 30 cái Asgard pháp sư. Wakanda đồng dạng đi theo Black Panther tới 150 cái vương thất hộ vệ, tổng cộng 1000 nhiều người. Mênh mông cuồn cuộn bước lên phi thuyền, đi trước vũ trụ SHILD. Đặc công tiến hành quá không ít phi thuyền vũ trụ thao tác huấn luyện, nhưng đứng đắn có đi kinh nghiệm chỉ có Captain Marvel cùng Spider-Woman. Hiện tại Captain Marvel Degree phi thuyền vũ trụ thượng có phi hành kinh nghiệm chỉ có Spider-Woman, vị này nữ hiệp lúc trước phí đuổi giết Scroll người, chính là một mình điều khiển phi thuyền đuổi tới nowhere. Doctor Strange cũng không kém, một mình đi vài cái tinh hệ, phi hành vài tháng, hắn hiện tại cũng coi như là phương diện này nhân tài, Stark đối Doctor Strange trợ giúp rất lớn. Đặc biệt là ma pháp mất đi hiệu lực về sau trợ giúp càng là không thể quên. Vô luận xuất phát từ quan hệ cá nhân vẫn là công nghĩa, hắn đều không thể cự tuyệt, cùng Spider-Woman thoáng câu thông, phân phối một chút nhiệm vụ. Hắn liền ngồi tới rồi ghế phụ vị trí thượng, nhân ra là khoa học kỹ thuật cảm 10 phần bó sát. Người chiến đấu y, hắn cái này áo rộng tay dài trang điểm ngồi ở phi thuyền khoang điều khiển nội. Có vẻ có sợi không phối hợp, địa cầu siêu cấp anh hùng gần như toàn thể xuất động. Hưu cũng mang theo rất nhiều tinh nhuệ gia nhập lần này viễn chinh. S.H.I.L.D. có Victoria, Hen khán hộ. Vũ lực phương diện có đại Rachel mang theo mấy cái em bé giữ nhà. Lý luận thượng sẽ không ra cái gì đại sự, vẫn luôn chờ phi thuyền lao ra tầng khí quyển. Tiến vào tự động điều khiển hình thức. Dr. Strange mới tìm được thời cơ. Hắn hỏi Stark, ta có tử chiến giác ngộ. Nói thật, đi lên ma pháp con đường này mỗi sống một ngày với ta mà nói đều là một loại may mắn. Hiện tại ta vấn đề là, chúng ta đây là muốn làm gì đi à? Còn có một vấn đề. Tên kia là ai? Hắn cố ý chỉ đại mã kim đao ngồi ở hạm kiều chỗ quất miêu. Bề ngoài đặc thù quá mức rõ ràng. Muốn nhìn không đến đều khó, không nghĩ tới quất miêu đảo trước một bước cùng hắn nói chuyện. Một bức ông cụ non miệng lưỡi. Hải, Strange bác sĩ, lần này lữ hành thu hoạch rất nhiều đi. Ta nhận thức ngươi sao? Ngươi là nào đầu a? Tốt xấu Dr. Strange là cái ma pháp giới nhân sĩ. Đối này đó chuyện ly kỳ quái lạ vật tiếp thu năng lực không phải giống nhau cao. Hắn mặc niệm pháp thuật. Muốn nhìn một chút này chỉ miêu hư thật. Đáng tiếc quất miêu hiện tại là Daisy tiểu háo. Thoạt nhìn thực nhược. Thực tế cũng có bản thể 5-6 thành trình độ. Này vừa thấy liền nhìn ra một cái sâu không lường. Được tới. Dr. Strange mơ màng hồ đồ gật đầu. Lúc sau dùng ánh mắt dò hỏi Stark. Stark đem tình huống cùng hắn nói một lần. Trên phi thuyền Thor cùng Hercules nhìn ra hắn pháp sư thân phận. Cũng lại đây đem trọng điểm một lần nữa, giảng thuật một lần, hỗn loạn chi vương. Doctor, trên người này liền thích ở đại chiến khi giúp đại gia khai cái truyền tống môn. V.V.V, com chơi chơi thủy, thực lực chợt cao chợt thấp. Nhưng là hắn tầm mắt không thể không thừa nhận. Xác thật rất cao, nói cách khác chính là xem thư nhiều. Biết đến đại lão nhiều, đại lão báo cái tên, hắn lập tức có thể chạy tới tỏ vẻ chính mình kính ngưỡng. Đến nỗi nhân gia có nhận thức hay không hắn cũng không biết, hỗn loạn chi vương hắn thật đúng là biết. Chính là bởi vì biết mới cảm thấy không đế, Stark đem hắn đơn độc lôi đi. Phi thuyền vũ trụ nội có độc lập phòng, Illuminati Mr. Fantastic cùng Black Panther cũng ở chỗ này, bác sĩ. Ngươi cho rằng chúng ta thắng suất là nhiều ít. Dr. Strange trở về. Vui mừng nhất chính là Stark. Này đó thần bí sườn đồ vật cuối cùng có người có thể cố vấn. Daisy thường xuyên nói một nửa lưu một nửa. Thật sự là khó chịu. Dr. Strange im lặng vô ngữ. Lần này phế công trùng tu đại đề cao hắn ma pháp cảnh giới. Trước kia hắn ma pháp nhiều nhất phát huy suất từ thân ma lực 6 thành trình độ. Hiện tại ít nhất có thể đem ma lực lợi dụng suất đề cao đến 8 phần. Còn có một cái thu hoạch. Hắn có thể sử dụng Time Stone. Chờ một lát. Ta nhìn xem. Dr. Strange ở Stark có điểm tò mò trong ánh mắt trôi nổi lên. Time Stone phát ra từng trận ánh huỳnh quang. Chính hắn thì tại thời gian tiến qua lại xuyên qua. Quan sát tương lai cảnh tượng. Hết chương.